Cửu vực kiếm đế, chương 2339, bảy đại tiên vương đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên muốn đi, chính là cách cửu vực gần nhất một cái tinh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nói là gần nhất, trên thực tế nhưng cũng là khoảng cách cửu vực, trên 100 cái tinh vực khoảng cách. Khoảng cách như vậy, trên cơ bản chỉ có thể dùng tinh vực trước truyền tống trận hướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thân phận đặc thù, bảy đại tông môn đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Nếu như hắn lợi dụng tinh vực trước truyền tống trận hướng, một khi là bại lộ thân phận, bảy đại tông môn một khi xuất thủ hủy đi chòm sao kia truyền tống trận, Sở Phong Miên liền hội bị cuốn vào đến tinh không loạn lưu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh vực truyền tống trận, tương truyền nhưng đều là vô cùng cổ lão thời đại. Lúc ấy bốn đại thánh vực cường giả bố trí đi ra. Một khi là hủy đi, bộc phát uy lực, Sở Phong Miên đều không thể ngăn cản. Tinh vực truyền tống trận không thành, Sở Phong Miên có thể làm đến, chỉ có vượt qua tinh không. Tiến về tinh động khu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên 100 cái tinh vực khoảng cách, mặc dù vô cùng xa xôi, có thể hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vượt qua tinh không tốc độ vậy cực nhanh. Nhất là hắn hóa thân thủy tổ thiên long về sau, trong chốc lát chính là ghé qua ngàn vạn dặm. Trên 100 cái tinh vực khoảng cách, đối những võ giả khác mà nói, có lẽ là cố gắng cả đời đều không thể bay vọt. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần hao phí một chút thời gian là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, đang ngưng tụ đạo thứ tư bất hủ minh văn về sau, đã là chân chính bước vào đến tiên quân cấp độ. Một vị tiên quân, cơ hồ là tại ngoại trừ thiên cửu vực, ba đại thánh vực bên trong người mạnh nhất. Cửu vực hiện có cường giả bên trong người mạnh nhất, vậy bất quá là cấp độ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ kiếm đế quan bên trong ký ức, một vị tiên quân, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, cũng có thể tại nhất phương xưng vương xưng bá tồn tại, xem như một cái tiểu cự đầu. Mà tiên thánh thì là thành thánh thành tổ tồn tại, tại ba đại thánh vực bên trong đều đủ để khai tông lập phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tiên tôn, càng là tiên đế phía dưới người mạnh nhất, vô địch cự đầu. Tiên đế không ra, tiên tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đương nhiên tại nghe đồn rằng ba đại thánh vực bên trong còn có tiên đế tồn tại. Bất quá tiên đế cơ hồ vài vạn năm đều rất ít hiện thế. Cho tới chân chính gặp qua kiếm đế người, lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc vô tình, hiện tại Sở Phong Miên, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều coi là một vị nhân vật. Đã từng Sở Phong Miên nghe nói ba đại thánh vực cường giả, còn cảm giác là như là thần thoại một dạng tồn tại. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là vậy trở thành dạng này nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả tại cửu vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy mấy vị cự đầu, Võ Đế, Công Dương Huyền bọn người, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bất quá muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thù, Hiện tại Sở Phong Miên thực lực còn thiếu rất nhiều. Hắn ít nhất phải bước vào tiên đế mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đế, rất nhanh, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là tiến về ba đại thánh vực, độ qua thiên nhân đại kiếp, thành tựu thiên nhân cảnh về sau, Sở Phong Miên thực lực còn hội tăng vọt. Ngược lại thời điểm khoảng cách tiên đế, vậy không tại xa vời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu, Sở Phong Miên độn quang nhanh đến cực hạn. Vực ngoại tinh không bên trong từng tòa đại lục, từng khỏa tinh cầu, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Sở Phong Miên xuyên qua. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều rời đi Đại La Thiên tinh vực, tiến đến tiếp theo cái tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy, bất quá mới qua 1-2 phút thời gian. Bất quá đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Liền sau lưng hắn, một cỗ khí tức, gắt gao đi theo cái này Sở Phong Miên. Theo đuổi không bỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cỗ khí tức, Sở Phong Miên không cần mơ mộng. Cũng biết, khẳng định là bảy đại tông môn cường giả. Bảy đại tông môn, khẳng định sẽ không như vậy thả qua Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều đã đủ để tùy tiện hủy diệt một tông. Sở Phong Miên liên phá hai tông, đạt được hai tông vô số tài nguyên. Một khi là để Sở Phong Miên có cơ hội thở dốc, đem hai tông này tài nguyên thôn phệ luyện hóa, Sở Phong Miên thực lực còn hội biến càng thêm kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này là truy sát Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Bọn hắn quyết sẽ không để qua Sở Phong Miên. Cái này bảy đại tông môn cường giả, tựa hồ là cưỡi một kiện tiên khí phương chu bên trong. Tại cái này vực ngoại tinh không bên trong ghé qua tốc độ, thậm chí là không thua gì Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng sau lưng Sở Phong Miên. Theo đuổi không bỏ. Tiên khí phương chu. Bảy đại tông môn bên trong đồ tốt thật không ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái kia tiên khí phương chu. Ngay tại cách đó không xa. Theo đuổi không bỏ. Sở Phong Miên trong mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Hắn vốn là mong muốn mượn nhờ độn quang tốc độ, triệt để đem bảy đại tông môn cường giả hất ra. Nhưng hiện tại xem ra, bảy đại tông môn cường giả, quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiên khí phương chu tốc độ. So với Sở Phong Miên độn quang, thậm chí còn muốn càng nhanh. Dù sao phương chu, bản thân chính là dùng đến tại vực ngoại tinh không bên trong ghé qua tiên khí. Món này phương chu, càng là một kiện tiên khí. Tại cái này tiên khí phương chu phía trên, đều là khắc vẽ lấy rất nhiều không gian chi đạo minh văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này vực ngoại tinh không bên trong, võ giả yêu thần tốc độ, xa kém xa cùng phương chu so sánh. Dù cho là Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo khống chế đến cực hạn tình trạng, cũng muốn so với cái này tiên khí phương chu phải chậm hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này tiên khí phương chu, lại là tựa hồ cố ý giảm chậm một chút tốc độ. Ngay tại khoảng cách Sở Phong Miên mấy ngàn cây em đằng sau. Đi theo cái này, cái kia hoang cổ bạch lang hóa thân lực lượng, đã là sắp tiêu tán. Chúng ta bây giờ trực tiếp đuổi theo. Chu sát người này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại tiên khí phương chu bên trong, hết thảy ngồi bảy đạo bóng dáng. Cái này bảy đạo bóng dáng, mỗi cá nhân trên người đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Bất kỳ người nào xuất ra đi, đều không tại võ đế Công Dương Huyền phía dưới. Cái này bảy đạo bóng dáng, toàn bộ đều là tiên vương cường giả tối đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy đại tông môn bên trong, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông cường giả đã bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Còn lại cái này bảy vị tiên vương cường giả tối đỉnh, cơ hồ là còn lại năm đại tông môn bên trong tất cả cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bảy đạo bóng dáng, trẻ có già có, trong đó vậy có Sở Phong Miên gặp qua nhân vật, Dược Vương Cốc Cốc Chủ, Dược Thanh Sơn, thình lình vậy ở trong đó. Hắn đứng ở một bên, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, vậy ẩn chứa sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới liền là hắn mở miệng, Sở Phong Miên từ Dược Vương Cốc chỗ nào lường gạt một số lớn đan dược tinh huyết. Dược Thanh Sơn trước đó liền hận không thể xuất thủ đem Sở Phong Miên xử trí sau nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại rốt cục tìm tới cơ hội, hắn đã là muốn nhịn không được trong lòng sát ý. Không vội, chờ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn nam tử trẻ tuổi, ngồi ở chủ vị phía trên, chậm rãi mở miệng nói. Cái này một chiếc phương chu, đó là thuộc về hắn tiên khí. Nếu như Sở Phong Miên ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Hắn chính là lục đạo ma môn môn chủ, ma đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tại cửu vực thiên tài chiến bên trong, ma đế thảm bại tại Sở Phong Miên trong tay. Tất cả hóa thân đều bị Sở Phong Miên chém giết, để hắn niết bàn thần thể bị triệt để phá hủy. Bất quá cái này ma đế ngược lại là có cơ duyên khác, lục đạo ma môn quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đã sớm tại mấy vạn năm trước lục đạo ma môn liền có chỗ bố cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại một thân thực lực đã là đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ, sâu không lường được. Mặc dù nhìn chỉ là người trẻ tuổi, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường ma đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.